Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 80, lời mời từ Yu Jae Suk. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các vị, anh Kim Sang Won còn phải ghi hình. Choi Hyun, Jun và Park Sung, Yun nhận được ám hiệu của Kim Sung Won đi lên thực thi chức trách của mình. Phóng viên tuy đông, nhưng không có cảnh bao vây tranh giành phỏng vấn, dù sao Kim Sung Won chỉ mới nổi lên. Sung Won, giỏi quá ha, được phóng viên chặn cửa rồi, thật vinh quang. Có tư cách hơn nữa còn trêu chọc Kim Sung Won như thế, chỉ có thể là Kang Ho Jong, Ho Jong Hyung, hay để em chạy ra cửa tuyên bố anh sắp kết hôn, đảm bảo phóng viên chạy tới bâu lấy anh còn đông hơn. À, cái nhóc này, Kang Ho Jong quát lớn, vươn tay ra chụp Kim Sung Won. Kim Sung Won luôn qua tay hắn vào phòng, chào hỏi khách mời hôm nay. Sung Won oppa, em là Thiên Vũ Stephanie, một cô gái cao ráo tóc dài phiêu giật khom người chào. Oppa, Kang Ho Jong như mèo ngửi thấy mùi tanh, hoài nghi nhìn hai người. Chào em, bài hát debut của mấy đứa không tệ đâu. Kim Sung Won kệ Kang Ho Jong bày trò chào lại. Thiên Vũ Stephen là thành viên nhóm The Grace mà SM đưa ra đêm Giáng sinh năm ngoái khi Kim Sung Won đưa đám tiểu nha đầu về ký túc xá đã gặp bốn người bọn họ. Cảm ơn Sung Won oppa, Stephanie ghi nhớ lời dặn của quản lý, cố gắng thân cận với Kim Sung Won, thân cận chứ không phải là quyến rũ, nghệ sĩ luôn được người quản lý dặn dò ai có thể gần gũi, ai cần tránh xa. Kim Sung Won lần trước trở về SM tuy chỉ đi một vòng nhưng không thể xem thường, điều đó tức là chủ tịch thừa nhận chuyện y rời SM, nên không cần hạn chế nghệ sĩ SM tiếp xúc với y nữa. Sau một tập quá thành công, muốn duy trì được là rất khó, hơn nữa kỳ tích mà cứ liên tục lặp lại thì còn gì là kỳ tích, vì thế mà ít. Màn tập 11 quay rất thuận lợi, nhưng không có gì đặc biệt. Quay xong Yu Jae Suk mời Kim Sung Won tới quán cà phê nói chuyện, thì ra năm ngoái hắn tiếp nhận một tiết mục tạp kỹ mới của đài MBC tên là Infinity Challenge, có điều do lần đầu tiến hành show tạp kỹ dã ngoại như thế, cho nên điểm nhấn không nhiều, thời gian phát sóng bị giảm xuống còn gần 30 phút. Rating thì không cần nhắc tới nữa, có điều tổ tiết mục đã mời Yu Jae Suk làm chủ trì, hiển nhiên là quyết tâm thí điểm trong thời gian ngắn không để rating làm ảnh hưởng mà hủy bỏ. Nhưng Yu Jae Suk là người rất có trách nhiệm, hiển nhiên không hài lòng, hắn tìm mọi cách vực dậy tiết mục này, từ đầu tiếp nhận tiết mục này, Yu Jae Suk có ý dụ Kim Sung Won tham gia, nhưng khi đó y vừa đóng phim lại vừa chuẩn bị album cho Kim Young Cúc, và lại hắn còn chưa nắm được hướng đi cho tiết mục nên không đưa ra lời mời này. Bây giờ là thời điểm thích hợp, Kim Sung Won nghe xong ngạc nhiên lắm, không ngờ giờ còn có cả show dã ngoại. Jae Suk Hyung, em gia nhập làm MC ngay không sao chứ? Kim Sung Won có chút ngần ngừ. Không sao, tiết mục không hạn chế số lượng với MC, anh thương lượng với PD một chút là được. Yu Jae Suk đưa ra lời mời rất có thành ý, nhưng Kim Sung Won cũng chưa vội trả lời. Yu Jae Suk vì bận rộn lịch trình nên uống xong cốc cà phê là rời đi ngay. Đi thôi, tới CLB thể hình. Kim Sung Won cũng nói với Choi Hyun Jun, mặc dù vóc người của y không phải nhờ rèn luyện trong phòng tập mà ra, không dễ biến dạng, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bê luyện tập. Sau khi Choi Hyun Jun đề xuất ý kiến này, Kim Sung Won cũng thấy hợp lý, hơn nữa còn có chuyên gia thể hình như Kim Young Cúc, cho nên hai người thường cùng luyện tập với nhau. Có điều Kim Sung Won cũng không muốn rèn luyện thành cơ bắp cuồn cuộn như Kim Young. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc, nên lượng luyện tập của y vừa đủ giữ dáng thôi, không chỉ ở giới nghệ sĩ, ở xã hội Hàn Quốc anh có thể hình đẹp, sẽ có nhiều cơ hội hơn người khác. Đi bây giờ à, Choi Hyun Jun hơi chần chừ. Kim Sung Won sực tình, mình quá chuyên tâm nghĩ chuyện Infinity Challenge, quên cả vừa rồi mới quay xong ít màn, giờ đã là sáng hôm sau, ngại quá, đưa tôi về nhà vậy. Hai trợ lý ăn sáng xong ở nhà Kim Sung Won mới đi. Kim Sung Won không có thói quen ngủ sáng, mở laptop lên xem tin tức mỗi ngày. Đảo Jeju hiện có nhiều nơi đột nhiên phát sinh bệnh liên cầu khuẩn từ lợn gây ra dịch bệnh truyền nhiễm tương đối nghiêm trọng. Đọc được dòng tin tức này, Kim Sung Won nhíu mày, sau khi xem xét kỹ càng cùng xác thực nguồn tin, liền gọi cho Park Shin-young, người phụ trách trại chăn nuôi. Shin-young Hyung, tình hình bệnh liên cầu khuẩn lợn xảy ra ở đảo Jeju thế nào rồi? Vâng chủ tịch, tôi đã chuyên môn đi hỏi ý kiến chuyên gia, tình hình dịch bệnh không nghiêm trọng, hơn nữa với quy trình chăn nuôi tiên tiến và trang thiết bị ở trại chúng ta, chủ tịch không phải lo đâu ạ. Park Shin-young rất tự tin trả lời, anh đừng xem nhẹ, cần chuẩn bị đề phòng, tăng cường giám sát mức tuyệt đối. tôi vừa xem tin tức dịch bệnh ở đảo Jeju đã được đưa lên nhất trang tin rồi đó, chứng tỏ chính phủ cũng coi trọng. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất. Park Shin Young còn chưa biết chuyện này. Nếu có tình hình mới, phải thông báo cho tôi bất kỳ lúc nào. Vâng thưa chủ tịch, cúp điện thoại rồi Kim Sung. Buồn cũng không quá lo, do trại chăn nuôi của y mới thành lập năm ngoái, cho nên các trang thiết bị đều mới nhất, từ giám sát, diệt khuẩn đều khoa học, với công tác phòng dịch, chỉ cần nhân viên thực hiện đúng quy trình, sẽ không thể có vấn đề. Kim Sung, Buồn tin vào năng lực của Park Shin Young, với Kim Sung, Buồn mà nói, đọc sách là thư giãn, tới chưa chuẩn bị nấu cơm thì được tin đám tiểu nha đầu sắp tới, vì y chỉ có một mình nên tủ lạnh không có nhiều thứ lắm, đành ra siêu thị mua thêm nhiều hoa quả, rau củ chuyên môn chuẩn bị món salad trộn. Hình như chỉ cần tới mùa hè là các cô gái tự động ăn ít đi, có lẽ là sợ lộ ra bụng nhỏ, dù là Yuna, Soyoung cũng không dám ăn thoải mái như trước. Sung, Won ộp ba, một lát sau đám tiểu nha đầu vừa thở vừa líu díu chào ai nấy đưa tay quạt mát. Trong tủ lạnh có nước ô mai đấy, lấy mà uống. Kim Sung, Won ở bếp nói vọng ra, ộp ba nhà anh chẳng có điều hòa, sao cảm giác còn mát hơn ký túc xá của bọn em vậy? Yuri tò mò nhìn quanh. Thông gió tốt, ngoài có nhiều cây cối, còn cả dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa sẽ mang tới cảm giác mát mẻ từ tâm lý. Này, Yuna làm gì đấy? Đám Soyoung ngồi đợi mãi không thấy Yuna mang nước ô mai tới, quay đầu nhìn phát hiện ra Yuna đang đứng trước tủ lạnh tốc áo lên hưởng thụ hơi mát, thế cũng kệ đi, con bé như con trai đó không biết giữ ý tứ, sau này ế sưng mặt thì nó thiệt, nhưng dám uống trực tiếp nước ô mai từ bát tô thì không chấp nhận được. Em tới đây. Jessica, Seowin và Hyoyeon thì giúp Kim Sung, Won mang salad hoa quả ra bàn. Oppa cũng biết trộn salad nữa à, Hyoyeon lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sung. Won làm món này, anh còn làm cả mì lạnh nữa. Kim Sung, Won bê một thau cơm thật to lên. Hừm, nhắc tới mì lạnh, Jessica không khỏi nhớ tới chuyện năm ngoái, có chút xấu hổ, bê bát đũa đi nhanh khỏi bếp. Kim Sung, Won mang mì lạnh ra phòng khách thấy Yuna hai tay đặt lên ghế sofa, người tựa hẳn vào lưng ghế, hai chân co hẳn lên, đi qua khẽ đá cô nhóc một cái. Ăn cơm thôi, Oppa, sao lại đá em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuna cho rằng Kim Sung, Won bắt nạt mình, rất khó chịu. Onni, hôm nay chị mặc váy. Seowin vừa rồi theo sau Kim Sung, Won, nhìn thấy hết. Yuna hơi đỏ mặt có điều thoáng cái vô tư nói. Không sao, Sung, Won Oppa là chứng nhân quân tử mà. Kim Sung, Won nghiêm túc đính chính, là chứng nhân quân tử, hơn nữa đây không phải chuyện liên quan tới quân tử hay không, đừng để vô ý vô tứ thành quen, sau này làm nghệ sĩ có biết chỉ một lần hớ hênh như vậy là đủ hỏng hết nỗ lực không? Xin lỗi Oppa, vì Kim Sung, Won nói đúng, Yuna không không cãi, công ty cũng dạy bọn họ những điều này, còn nhiều quy củ nghiêm ngặt hơn nhiều, như cấm nói tục chửi bậy, bất kể lúc nào từng có thực tập sinh rất hứa hẹn chỉ vì chửi nhau trong công ty mà bị đuổi. Không phải vì SM chú trọng đạo đức nghệ sĩ, mà vì bọn họ đơn giản bảo vệ khoản đầu tư của mình, giảm thiểu rủi ro không đáng có tới mức thấp nhất. Cách chương.